Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 12, 999, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu miêu mễ, ta thật sự luyến tiếc hắn vòng tay ôm eo nàng, đầu chôn vào nàng hõm vai, cắn nhẹ nàng nhĩ, nga, nàng bị hắn trêu chọc ngân nga một tiếng. Hừ, 999 hừ một tiếng, đem nàng ôm đi lên, đem nàng chân bắt qua hắn tinh tráng vòng eo, thâm trầm đi vào, ân này động tác làm hai người đều hút một ngụm khí lạnh. Đó chật khít cảm giác làm nam nhân muốn thét lớn một tiếng. Nâng lên nàng mông thịt, không ngừng nắn bóp cùng va chạm, hoa huyệt bị đè ép, vòng eo bị ôm chặt, nàng thủ ôm lấy nam nhân cổ, sợ bị rớt xuống, trọng tâm đều đặt tại bọn họ giao nhau chỗ. Tiểu miêu mễ, thật chặt, nam nhân không thể không mở miệng khen ngợi nàng một câu. Nga, dùng lực một chút, a nữ nhân run run đón nhận hắn sốc nãy xe ngựa. Hai khỏa trước ngực không ngừng đung đưa, đó vất nhỏ rơi vào nam nhân tầm mắt, bị hắn ép vào ngực gây sức ép, giống như bông một dạng mềm mại, sau đó dần dần biến thành cương cứng. Thích đi, ngực như thế cương, ngọt ngấy trêu chọc thanh âm vang lên một chút, nam nhân cúi đầu cắn lên đó đầu nhũ. Nga, đừng cắn nơi đó, ngô, nàng lắc lắc muốn tránh khỏi nam nhân ma chảo. Khả toàn thân đều bị hắn bắt lấy, làm sao còn cơ hội thoát thân, nàng xúc động bên dưới cùng hút chặt hắn côn tiết đi. Làm hắn não đều nhanh cháy lên rồi, trước ngực mềm mại làm hắn càng thêm xúc động bắt lấy. Xoa nắn thành đủ loại hình dáng, tiểu miêu mễ, thật đáng yêu, hắn nước miếng gột rửa nàng trước ngực, ướt đẫm, 999, ngô, nàng bị hắn kỹ năng lưỡi điêu luyện kích thích đến phát cuồng rồi. Bên dưới giã đập không ngừng, bên trên cũng dày vò nàng đầu óc, thật sự là rối tinh rối mù, thủy nhi vương vãi khắp nơi, chảy xuống sàn, bên trên nam nữ kích tình một mảnh. Cả căn phòng đều phủ một tầng sương mù ấm nóng. Tiểu miêu mễ, ta vào ngươi bên trong nha. Nam nhân vừa lên tiếng liền bắn đi vào. Không hề đợi nữ nhân câu trả lời. Mà đó sữa đặc bắn vào. Cô bé trong suốt chất dịch cũng liền chảy ra. Nước sữa hòa thành một. Nga, ân, nam nữ tiên khúc ngân nga. Thở hào hển ôm lấy nhau. Nữ nhân sụi lơ cơ thể mặc nam nhân ôm lấy. Lại chính vào này thời điểm, nam nhân nhiễm thượng tình dục ánh mắt đột nhiên lóe lên sát khí. Côn tiết ti cùng tiểu huyệt còn chưa tách rời, nam nhân siết chặt nữ nhân vòng eo, thẳng người nhảy một cái đến salon, rút ra súng, đoàng, một phát súng nổ nhắm vào nữ nhân trái tim, khả năng đột nhiên biến mất khỏi hắn trước mặt. Angel, ngươi quả nhiên là người ta đang tìm. Nam nhân trầm thấp mê người thanh âm mang theo một tia hứng thú. Phí lệ y tịnh, thợ săn chuyên nghiệp, nữ nhân lạnh nhạt mở miệng, đối này kết quả cũng không quá bất ngờ. Tiểu miêu mễ đã biết ta thân phận, lại như thế nào đến đâu? Phí lệ y tịnh ý cười càng sâu, đó ánh mắt chính là một loại sói nhìn con mồi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nữ nhân không thèm để ý lên tiếng. Khả ta phí lệ y tịnh không phổ hổ mà là lang a. Phí lệ y tịnh vì nàng giải thích ta là thợ săn. Đoàng, lại một tiếng súng vang lên. Lần này Angel lại dùng kinh người tốc độ tránh khỏi nam nhân đòn tấn công. Lạnh lùng nhìn hắn, chân như nhộng lại vô cùng hoàn mỹ trước mặt hắn. Khả động tác lại không một tia thẹn thùng. Nữ nhân giống như xúc tua ôm lấy nam nhân rồi. Chát phân nghi, ngươi tưởng mê hoặc ta đi. Nằm mơ, thủ bị nàng khóa lại. Súng cũng bị rơi xuống dưới. Chát phân nghi hôn lên nam nhân môi mỏng. Lúc này nếu có người nhìn kỹ, ngay tại nàng môi cùng nam nhân tiếp xúc hiện lên một đạo khói trắng. Sau đó nam nhân tinh thần bên dưới liền ỉu xìu đi xuống. Tiểu miêu mễ, ngươi không bao giờ giết được ta. Phí lệ y tịnh cười lạnh nói. Đem nàng như rối gỗ gỡ xuống. Hai người bắt đầu quyền cước đánh đi lên. Chỉ đơn giản đấu thể thuật. Nàng trọng tốc độ, hắn chuyên về kỹ xảo. Một bên nhanh một bên xảo. Khó có thể phân được thắng bại. Không thể giết trực tiếp liền có thể gián tiếp nữ nhân hoa lệ tiếu tiếu. giống yêu tinh một dạng mê hoặc lòng người. Nói Hoàn liền tiến đến gần hắn, muốn đem hắn hút khô. Nam nhân giống như sớm đoán được mọi việc, phòng nội đột nhiên rung chuyển một chút, hắn đã chạy trốn vào góc tường. Khả nữ nhân bị vô số tia sáng giống laser một dạng chiếu đến. Muốn là đem nhân tứ phân ngũ liệt, này là ta cho ngươi chuẩn bị, nam nhân lạnh nhạt nói. Đó tia sáng giống như một loại lửa nóng thiêu đốt, chạm đến nàng làn da khi bắt đầu bốc cháy đứng lên. Mùi khét nồng nặc, nàng nhìn hắn, đáy mắt mang theo oán độc. Phí lệ y tịnh, ngươi tưởng như thế liền giết được ta. Nữ nhân lạnh băng thanh âm trào phúng lên tiếng, bất chấp da thịt bốc cháy mà chạy đến nam nhân trước mặt. Trừng mắt hắn, nõn nà thủ đưa lên, siết lấy hắn cổ, nội tâm cũng mang theo đau đớn. Nàng cắn răng, giơ lên quyết định, ngươi điên rồi, muốn chết. Phí lệ y tịnh không tin nhìn nàng, ta chết cũng muốn mang ngươi đi cùng cấm chế cũng được. Nàng chính là không khuất phục, nếu hắn muốn dồn nàng đến đường cùng, nàng liền cũng không để hắn yên. Cửa ngoài đột nhiên mở toang, một cái thon dài bóng dáng liền cắt đứt hoàn cảnh rối rắm. Trát Vân Nghi liếc nhìn người nọ một cái, biến mất, chết tiệt, ngươi đến đây làm cái gì? Kết thúc là phí lệ y tịnh giống lên âm, cách chương.